Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 126, nghe lén, phát hiện. Góc truyện audio.com. Ngồi yên, thu tất cả mọi chuyện trong mắt. Nam Cung Thần vô cùng đơn giản. Nhưng nếu Thư Nhã Phù muốn lấy lại đồ vật từ trên tay của hắn, sợ rằng có chút khó khăn. Trừng lớn cặp mắt, nhìn đồ vật vốn là trước mặt mình lại chuyển đến trên tay Nam Cung Thần. Thư Nhã Phù nhìn chằm chằm này mấy bình bảo bối của Vân Nhạc Hằng. Bất mãn lẩm bẩm, võ công cao cường, tính tình lại giống hồ ly. Độc này người kia giữ sẽ không hữu dụng, để bên cạnh ta còn có thể phòng thân. Vương Phi rất bất mãn, cảm thấy mang theo độc này chơi rất khá, hay là nên nói ngươi cần dùng đến hóa cốt phấn này. Mỉm cười, Nam Cung Thần cầm lên một chai trong đó nói. Thân thể run rẩy, Thư Nhã Phù nhìn ngón tay thon dài tùy ý cầm bình sứ. Thân thể giật mình, lập tức ngồi lại vô cùng đoan trang, nghĩa tránh ngôn từ, ta lại không giết người, mang theo cũng không có chỗ dùng, còn vương gia ngươi mang theo sẽ tốt hơn một chút, nghe được đáp án mình muốn. Tề Vương Điện Hạ kinh thái tuyệt diễm, phong tư chắc tuyệt mới vừa khoan thai đem vật gì đó trên tay để ở một bên. Đồng thời từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho Nhã Phù. Đôi mắt nàng vẫn nhìn về phía độc kia, khuôn mặt vô cùng tiếc hận, mỉm cười mở miệng, ngươi cũng đừng tiếc, những thứ đồ này ta giữ lại tất sẽ hữu dụng, cái này cho ngươi, nếu để cho Liễu Trì hoặc Hồng Ưng thấy ngọc bội này, nhất định sẽ thất kinh, ngọc bội này chưa bao giờ rời khỏi người Nam Cung Thần. Thấy cái ngọc bội nũng như thấy Nam Cung Thần, ngọc bội kia đại biểu cái gì, bằng vào một khối ngọc bội nho nhỏ này. Trong lòng Thư Nhã Phù u ám, một khối ngọc bội nho nhỏ thật tính không ra, bao nhiêu tiền bà cũng mua không được, cái ngọc bội này, chẳng lẽ coi như là tín vật đình ước, mẹ mau thu, nhìn ngọc bội kia như rất đáng tiền, thượng đẳng a, lần này Nhã Phù còn chưa mở lời, đáy mắt Thư Vũ Trạch thoáng qua một hồi kinh ngạc, ngay sau đó lập tức tiến lên đem ngọc bội từ trên tay Tề Vương ra lấy tới nhét vào trong ngực của nàng. Đồ tốt không thể để lộ ra ngoài, nhìn động tác như đúng tình hợp lý, cười một tiếng, đối với hành động của con trai mình, Nam Cung Thần không có nói thêm cái gì, tên tiểu tử này không chừng đã biết vật kia đại biểu cho cái gì. Biết cũng tốt, đỡ có người đem ngọc bội này làm thứ đáng tiền gì đó cầm đi hiệu cầm đồ bán. Nếu là như vậy hắn sẽ tức chết mất, những thứ độc này mặc dù đúng là đồ phòng thân rất tốt. Nhưng độc ính quá mạnh, mà loại đồ như thế hắn không muốn cho nàng đụng vào. Mặc dù bản thân nàng y thuật cũng đã vô cùng cao minh rồi. Đồ đệ thần y, sư muội Vân Nhạc Hằng, độc thuật chắc hẳn cũng sẽ không kém, nhưng hắn cũng không nguyện ý để cho nàng dùng những thứ này. Hơn nữa còn có một điểm rất quan trọng là, hắn biết trên người nàng cũng đã có các loại thuốc phấn ly kỳ cổ quái rồi. Mà những món đồ này, hắn nên giữ lại sẽ tốt hơn, này mà là ngọc bội bảo bối gì chứ, cư nhiên có thể đổi thuốc độc bảo bối của sư huynh ta. Hai, những chất trong thuốc độc kia rất ít ỏi, trên người ta cũng không có những chủng loại thuốc như thế nữa. Ngươi cư nhiên cầm một khối ngọc bội như vậy nói đổi liền đổi. Bĩu môi, vẫn lẩm bẩm, chỉ là động tác trên tay rất nhanh. Đem ngọc bội đeo lên trên cổ của mình, trên mặt ngọc bội vừa đúng có một sợi dây, nghĩ đến trước Nam Cung Thần rất là cận thân mang theo bên mình. Ngay sau đó có nhìn Vân Nhạc Hằng đang chằm chằm theo dõi bảo bối của mình. Thư Nhã Phù có chút thăng bằng, dầu gì không phải tiền từ trong túi của mình móc ra. Chỉ là mình đã sai qua rồi một lần, tiện nghi Nam Cung Thần yêu nghiệt này. Sư huynh, huynh ở Nam Phong Quốc cũng đã được một khoảng thời gian rồi chứ? Lưu Luyến thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt như cũ nhìn sư muội trước mặt mình. Không biết vì sao, cảm giác khi nhìn thấy người sư muội này, hình như dự cảm không có chuyện tốt lành gì, bởi vì khoảng thời gian gặp đây ta nghiền cứu thuốc độc ở nơi này. Cộng thêm những người khác muốn mời, cũng đã hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm, đối với Vân Nhạc Hằng mà nói, đã coi như là rất lâu rồi. Nếu là trước đây, sẽ không thấy bóng dáng hắn. cho nên nói có vài người muốn tìm được hắn cho giải độc. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Năm đó Nam Cung Thần thân chúng kỳ độc, đã từng phái người tìm kiếm tung tích Vân Nhạc Hằng khắp nơi. Cuối cùng hao phí thời gian rất dài mới tìm được người. Chỉ là y theo quy củ của hắn, cần tìm được một vị thuốc hắn nói ra hắn mới trị liệu. Mà khi Vân Nhạc Hằng nói Vân Vũ Thảo gần như đã tuyệt tích. Vì vậy người của Nam Cung Thần đã không tìm được tung tích. Phải biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm tùy ý uy hiếp hoặc là ép Vân Nhạc Hằng vội vã. Một người dốc lòng vì độc thuật, muốn ở trên thân người động tay động chân một chút, thì rất đơn giản, huống chi hắn còn phải tìm cách giải độc cho người, cho nên không một ai dám có một câu oán hận hắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn theo quy củ của hắn đi tìm thuốc. Vân Nhạc Hằng liếc Nam Cung Thần một cái. Nhìn hai chân y, nói, ta nhớ Tề Vương gia đã từng phái người đi tới tìm ta. Bây giờ có vẻ độc trên người ngươi nên cũng đã được thanh trừ rồi. Sư muội chữa trị hay sao? Khẽ cười, Nam Cung Thần cũng không trả lời là đúng hay không. Ánh mắt dịu dàng cương triều nhìn Nhã Phù, có một số việc đã rất rõ ràng không phải sao? Ta có chút may mắn người trị liệu cho ta không phải ngươi. Ai? Các ngươi đừng nói những thứ kia nữa. Sư huynh, muội hỏi huynh có biết ai là huyết thủ hay không? Hoặc ai là Văn Diệp? Thư Nhã Phù hiện tại không muốn nghe hai người bọn họ nói chuyện nữa. Những thứ tình ý này hỉ nên nới riêng với nàng thì tốt hơn. Nàng tuyệt đối không thích bị người khác đùa giỡn trước mặt mọi người. Nhưng với Tề Vương gia mà nói hình như là không thể nào. Người này rất thích tuyên cáo chủ quyền trước mắt bao người. Điều này làm cho nàng rất khổ não. Huyết thủ, Văn Diệp, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm, nhưng là trong ánh mắt lại có chút sững sờ cùng kinh ngạc. Vân Nhạc Hằng không rõ tại sao nàng lại đột nhiên hỏi đến hai người kia. Coi như hắn có biết một chút chuyện về hai người kia. Thế nhưng cũng không biết rõ ràng chuyện về bọn họ, không nghĩ tới tiểu sư muội hôm nay vừa quen biết nhau của hắn. Lại đột nhiên hỏi chuyện của bọn họ, đúng vậy, huyết thủ, hoặc là vị trí cùng tin tức Văn Diệp, Thư Nhã Phù vẫn chú ý thần sắc hắn, đem thần sắc hắn biến hóa trong nháy mắt xem ở đáy mắt. Lập tức đáy lòng hiểu, Vân Nhạc Hằng nhất định biết một số chuyện về hai người kia. Nhưng mà bộ dạng hắn có chút quái dị, nhìn vẻ mặt nàng, biết nàng đã cho rằng mình biết một ít chuyện, Vân Nhạc Hằng dứt khoát trực tiếp mở miệng nói. Đại khái 3 tháng trước, huynh đã từng thấy qua bọn họ, thật, bọn họ bây giờ đang ở đâu? Huynh đồng thời nhìn thấy hai người bọn họ, vui mừng trong bụng, nhưng ngay sau đó Nhã Phù lập tức hỏi, huyết thủ cùng Văn Diệp có gương mặt giống nhau? Bọn họ đến tột cùng là cùng một người, hay là khác nhau, điều này làm cho nàng rất là hoài nghi, một khát máu hung tàn, một tao nhã lịch sự, hai người có phong cách, tính cách hoàn toàn bất đồng, lại có gương mặt giống nhau, cho nên khi thăm dò tin tức Văn Diệp, nàng cũng sẽ cố ý tìm thêm tin tức về huyết thủ. Tề Vương Điện Hạ kinh thái tuyệt diễm ít người sánh kịp, cũng sớm tìm hiểu qua. Nhưng mặc dù hắn biết huyết thủ tồn tại, cũng biết Văn Diệp tồn tại, nhưng sau khi Văn Diệp rời đi chân bảo các, hành tung cũng hoàn toàn không có một chút tin tức, điều này cũng làm cho Nam Cung Thần có chút kinh ngạc. Hình như tung tích Văn Diệp trừ lúc ở chân bảo các. Sự tình có thể điều tra, nhưng hàng năm trong vòng mấy tháng khi hắn rời đi, hoàn toàn không có một chút hành tích, Thư Vũ Trạch ở U Minh Cung cũng ra lệnh. Kêu Lê Hy phái người tìm kiếm, chỉ là nhân thủ cùng mạng lưới tình báo của U Minh Cung. Lại không có bất kỳ dấu vết gì, người của ám các, hơn nữa còn có người của U Minh Cung. Hai bên nhân mã cũng không tìm được một chút tung tích. Đây chính là làm cho người ta có chút khó hiểu. Huynh đã thấy hai người bọn họ, nhưng là chuyện của bọn họ huynh không thể nói cho muội biết được. Vân Nhạc Hằng nhìn thấu nàng muốn hỏi gì. Ngay lập tức lại bổ sung nói, Văn Diệp sẽ không có chuyện gì chứ, không có xảy ra chuyện gì chứ, không biết vì sao, Thư Nhã Phù cảm giác ánh mắt của Vân Nhạc Hằng có chút kỳ quái. Hình như có việc không thể để cho nàng biết được, nhưng nàng là người trời xanh lòng hiếu kỳ vô cùng nặng. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Văn Diệp, tự nhiên càng để ý thêm một chút, vội vã cuống cuồng hết sức nhìn chằm chằm Vân Nhạc Hằng. Muội đừng gấp gáp, nếu có thể nói cho muội huynh nghĩ hắn nhất định nói cho muội biết. Không thể nói vậy muội hỏi cũng vô ích, nếu hành tung của hắn luôn luôn không tìm được, này cũng không phải là một tin tức không tốt, ít nhất nói rõ hắn không có nguy hiểm tánh mạng, còn sống rất là tốt. Muội đừng buồn lo vô cớ. Nam Cung Thần nhìn nữ nhân đã muốn đứng lên, khẽ lắc đầu, cười cười đưa tay đem nàng kéo đến ngồi xuống trên ghế bên cạnh lần nữa. Ánh mắt ý bảo, Vân Nhạc Hằng nói tiếp, có được hay không huynh cũng không biết, vậy rốt cuộc coi như là tốt hay là không tốt, cũng không tính là quá kém đi. Về phần những thứ khác huynh không thể nhiều lời, Vân Nhạc Hằng rõ ràng tuân thủ nguyên tắc rất nghiêm ngặt. Giống như chính hắn lập hạ quy củ, luôn luôn đều phải tuân thủ. Chẳng qua là nói tìm thuốc có khó khăn lớn nhỏ mà thôi. Cái gì gọi là có được hay không huynh cũng không biết. Sao huynh lại không biết? Bọn họ tìm huynh là vì giải độc chữa bệnh. Vậy có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Vân sư huynh, huynh đừng nói chuyện như thế. Nói như vậy lập lờ nước đôi. Để cho trái tim muội cũng bị treo. Cái người này có phải nhử mồi người ta không? Cái tin tức càng làm cho người khác cảm thấy có gì đó quái lạ. Khi Văn Diệp chưa cung cấp tin tức của bọn họ, dù không có tin tức gì nhưng thế cũng tốt, như vậy nàng có thể tự an ủi mình một chút, nhưng hiện tại Vân Nhạc Hằng vừa nói như thế, có loại do dự dự không thể giải thích rõ ràng. Làm cho người ta cảm thấy có gì đó quái lạ, càng thêm để ý, nàng cũng không muốn đi tìm hiểu quá nhiều. Nhưng ít nhất phải để cho nàng biết Văn Diệp có bình yên vô sự hay không. Bạch cầu, cho Vân Đại Phu một ít nước bọt của ngươi. Nam Cung Thần mỉm cười đưa cho Bạch cầu một ly trà nhỏ. Đợi Bạch cầu đem bánh quế hoa cao còn dư lại vứt vào ly trà. Sau đó đẩy ly trà đến trước mặt của Vân Nhạc Hằng. Mà quay đầu có một đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Thần độc thuốc. Con chồn tuyết bản thân hàn độc. Đồng thời đối với có độc một ít đồ vật cũng có quá mức yêu thích. Bạch cầu bình thường tham ăn, nhưng nhìn đến ngậm độc biểu diễn còn là báo dĩ vô cùng hứng thú nồng hậu. Nam Cung Thần biểu hiện khí định thần nhàn, tự nhiên lễ độ, cao quý ung dung đột nhiên nói đến này cá, rất giấu giếm ở nói cho Vân thật to phu, nơi này đã không có chuyện của ngươi rồi, ngươi có thể đi, đừng quấy rầy của chúng ta thế giới hai người. Vân Nhạc Hằng trên khuôn mặt lạnh lẽo mặt không chút thay đổi. Nâng chung trà lên, động tác nhanh chóng rời đi, bắt được con chồn tuyết độc, hắn tự nhiên muốn đi nghiên cứu một chút, Nam Cung Thần muốn thế giới hai người, đi bớt một kỳ đà cản mũi, nhưng còn lại cũng không phải thế giới hai người, lúc này còn có hai cặp mắt theo dõi nhìn chằm chằm hắn. Hai bóng đèn nhỏ đơn thuần vô cùng ngưỡng vọng, Thư Vũ Trạch mỉm cười. Đưa tay sờ sờ lông Bạch cầu, nói, Tề Vương gia, thuốc độc này ngươi cầm nhiều quá không được, trong cung của ta luôn thiếu thuốc độc, loại chất độc này để ta cho mấy người trong cung thì tốt hơn. Thủ hạ của Tề Vương gia chắc cũng không thiếu những thứ này. Hắn cũng rất có hứng thú với những chất độc của thuốc ấy. Chẳng qua nếu như nói là mình muốn, theo tính tình của Tề Vương gia, khẳng định một hạt bột cũng sẽ không cho hắn. Xèo xèo Bạch cầu bày tỏ mình cũng muốn một phần, mấy bình này cho ngươi, những thứ khác ta giữ lại, mấy bình này cho ngươi, những thứ khác ta giữ lại, làm sao Nam Cung Thần lại không biết hắn có chủ ý gì. Mỉm cười đưa tay lấy mấy bình trong đó đẩy qua, vật này để chỗ con trai mình, hắn cảm thấy so với để chỗ Thư Nhã Phù an toàn vẫn an toàn hơn. Thư Nhã Phù có lúc nhìn giống như rất thông minh. Nhưng lại có lúc ngớ ngẩn làm cho người ta không yên lòng. Thuốc độc này để ở bên người nàng, cũng không phải nàng là người nghiên cứu chế thuốc, hắn rất lo lắng nàng không cẩn thận lẫn lộn, mặc dù tỷ lệ này cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn không muốn để bên người nàng. Tuy Vũ Trạch còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất có chủ kiến. Bản thân lại rất thông minh, có chút võ công, lại thêm nhỏ như vậy đã tiếp quản trưởng vị trí cung chủ U Minh Cung. Do đó đồ nào hắn muốn thì nhất định sẽ có được. Như vậy nên cho hắn một chút gì đó để phòng thân. Lấy được vật mình muốn, Thư Vũ Trạch rất phối hợp, khéo léo ôm Bạch Cầu chạy ra ngoài, để hai người Tề Vương ra cùng Thư Nhã Phù ở chỗ này. Đôi tay Thư Nhã Phù nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Nam Cung Thần ở trước mặt, người cố ý, người nhất định biết rõ chuyện của Văn Diệp hơn sư huynh. Hơn nữa không phải là cái chuyện gì tốt, nếu không như thế sẽ không hết sức giấu giấu giếm giếm. Mặc dù ta cũng biết rõ làm đại phu, bệnh tình của bệnh nhân có đôi khi không thể tùy tiện nói ra. Nhưng mà ta rất lo lắng cho Văn Diệp, còn có, ta nói Tề Vương ra. Mặc dù ta không có nói cái gì, nhưng người lấy tất cả lễ ra mắt của sư huynh cho ta. Hành động thế là không đạo đức, hơn nữa con ta tuổi nhỏ như thế, người cho hắn thuốc độc làm cái gì, nếu ngày nào đó không cẩn thận đụng đổ phải làm sao đây? Người đừng luôn cười cười, người không cảm thấy người nên phải giải thích với ta sao? Vân Nhạc Hằng là một người có nguyên tắc, nếu không thể nói. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết dù nửa điểm. Hắn không phải là người thích nói vòng vo, nên hắn nói những lời đó với nàng đã là cực hạn rồi. Nếu như không phải bởi vì các người có cùng sư phụ, chỉ sợ một câu hắn cũng không nói với nàng. Nam Cung Thần mỉm cười, đưa tay sửa sang lại mấy sợi tóc tán loạn trên trán nàng. Vũ Trạch là người thông minh, nàng không cần lo lắng như vậy. Về phần những thứ khác, nàng muốn ta nên nói cái gì đây? Làm sao ngươi biết nơi này mà chạy tới? Ngươi có biết thân phận của ngươi ở trong mắt người khác chính là miếng mồi ngon hay không? Ta nhớ nàng lắm, cũng đã 65 ngày 18 giờ không có gặp được nàng. Nghe nói nàng chạy đến bên cạnh Chiến Bắc Xính, nương tử của ta sắp bị người khác cướp mất, ta còn có thể ngồi yên một chỗ được sao? Phảo nhanh chóng kiếm ngựa mà chạy đi tìm, Nam Cung Thần khẽ thở dài một tiếng, dùng ánh mắt dịu dàng thắm thiết nhìn nàng, thần sắc vô tội, đáy mắt u oán, làm cho người ta không đành lòng, mà có nửa câu trách móc, nàng nói thật nhiều, cái gì không hỏi, tại sao lại hỏi cái này, luôn là người nắm bắt cơ hội, nhưng bây giờ lại tỏ thái độ vậy, ánh mắt vô tội, vô cùng gống bảo bối nhà nàng. Làm hại nàng không đành lòng tiếp tục hỏi tới. Hơn nữa lúc nói đến Chiến Bắc Xính, càng làm cho nàng có một ít chột dạ. Mặc dù chuyện gì cũng không có làm, chuyện gì cũng không có xảy ra, nhưng dưới cái nhìn chăm chú đầy nhu tình của vương gia, làm cho nàng có cảm giác mình hồng hạnh xuất thường tội ác đầy trời. Trời mới biết, thật ra thì nàng viện cớ bị bắt, thuận tiện ở lại Chiến Vương phủ dò thăm tin tức mà thôi. Nam gia không hổ là đệ nhất đại gia tộc Nam Phong Quốc. Cả tòa phủ đệ thật lớn. Nhìn này, chỉ một góc nhỏ trong phủ đệ thôi cũng tường cao cửa rộng. Phòng thì theo phong cách cổ xưa, mà còn có cái làm cho người khác hâm mộ chính là đại gia tộc uy nghiêm có quyền có tiền nhất kinh đô Nam Phong Quốc. Chỉ là nhìn một góc nhỏ thôi cũng đã cảm nhận được xa hoa trong đó. So với trước đây ở Chiến Vương phủ thật sự là có chút đơn sơ. Tối nay ánh trăng rất mê người, trăng hình lưỡi liềm cong cong, ánh trăng chiếu vào đình nhỏ trên hành lang, mờ mờ ảo ảo, làm cả Nam phủ càng thêm bí ẩn, mà Thư Nhã phủ bị giam lỏng len lén chạy đến chỗ này. Sau khi đảo quanh một lúc Nam ra, không biết mình đang ở nơi nào, một góc âm u, không nhịn được đứng bên tường cảm thán. Thật là có tiền, thật là tốt đẹp, xa hoa, làm cho người ta hâm mộ, làm cho người ta, đi cũng mỏi chân. Giờ phút này Thư Nhã Phù, một thân trang phục tiểu nha hoàn bình thường ở Nam Phủ. Trên mặt cũng đã mang mặt nạ ra người, nhìn lướt qua sẽ xem nàng như một tiểu nha đầu trong phủ. Nhưng mà bây giờ cái tiểu nha đầu này mặt mày khổ sở đứng ở cạnh góc tường. Cái bộ dáng này làm cho người ta thấy được. Sẽ cho là trộm, thật sự là cái dạng kia nhìn quá bỉ ổi, qua lén lút rồi, ngẩng đầu lên, lấm lét nhìn trái phải một chút. Cuối cùng Thư Nhã Phù cho ra kết luận, mình lạc đường rồi, nơi này nhìn có chút hoang vắng. Về phần mình làm sao đi tới nơi đây? Đừng hỏi nàng, nếu như nàng biết, vậy thì không gọi lạc đường. Nam Cung Thần không biết đã chạy đi chỗ nào. Con trai bảo bối hình như cũng đã chạy mất dạng. Hai người này, giống như còn bận rộn hơn nàng. Rõ ràng là nàng muốn tới Nam Phong Quốc tìm Văn Diệp. Tại sao bọn họ chạy tới giống như họ mới là người đang làm tránh sự? Mà nàng hiện tại đứng ở nơi này, giống như là tới bao giờ? Chuyện thế nào rồi, có liên lạc được chưa? Cũng tạm ổn, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão bên kia cũng đã nói, mà bọn họ cũng đã đồng ý, nhưng tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão vẫn có do dự, hình như đối với chuyện lần này không coi trọng, cho nên đến nay còn không tỏ thái độ. Mấy vị trưởng lão khác cũng là không quá đồng ý, nói là bây giờ cùng hoàng thượng vạch mặt, sợ rằng có chút không ổn. Một giọng nói trầm bổng của người đàn ông trung niên truyền đến từ vách ngăn. Một giọng nói trầm ổn khàn đục khác cảm giác phải là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Mà hai người đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đề tài này nghe có chút mờ ám và nghiêm trọng, mà lúc này, sát vách trong góc tường còn có người đứng ở nơi đó. Đem lời bọn họ nói tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. UMH, tựa hồ nghe được một chút chuyện ghê gớm. Mưu đồ bí mật a, mưu đồ bí mật. Thì ra là tùy tiện ngồi chồm hổm ở góc tường cũng có thể nghe được mấy cái chuyện bí mật. Nàng không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là không cẩn thận lạc đường. Không cẩn thận chọn một chỗ không cái dễ dàng bị người khác thấy, dựa vào vách tường nghỉ ngơi một chút mà thôi. Thật không phải cố ý ở chỗ này nghe lén. Liếc mắt, mặc dù muốn hiện tại muốn chạy trốn, nhưng Thư Nhã Phù tự hỏi mình không có võ công. Sợ mình sơ ý nhúc nhích một chút liền kinh động người sau tường. Nếu bọn họ giết người diệt khẩu, nàng chắc chắn sẽ tiêu. Hừ, Chiến Bắc Xính đã trở lại. Hiện tại trên tay hắn không có nắm giữ binh mã, nếu như không nhân cơ hội này động thủ, đến lúc đó bỏ lỡ cơ hội tốt này những tên kia cũng biết hối hận. Nhưng cha, mặc dù Chiến Bắc Xính trở lại, nhưng theo lời Cảnh Nhi nói, trước đây đã từng muốn bắt lấy Cảnh Nhi để đối phó uy hiếp cha. Với trí tuệ của Hoàng thượng cùng Chiến Bắc Xính chắc họ cũng đã có chuẩn bị. Huống chi hoàng thượng đối với trưởng lão hội vốn có phê bình kín đáo cùng kiêng kỵ. Gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, từ từ có tiếng bước chân truyền đến, âm thanh hai người đối thoại cũng nghe rõ ràng hơn một chút. Thư Nhã Phù đứng ở góc tường càng dám động, nín thở, sợ mình sơ ý một chút liền đưa tới sự chú ý của hai người. Tiếng bước chân của hai người hình như là đang đi đến phương hướng này. Mặc dù cách một vách tường, nhưng mà đối với cao thủ mà nói muốn phát hiện nàng cũng rất dễ dàng. Dĩ nhiên nếu như nàng tùy tiện nhúc nhích, sợ rằng sẽ lập tức bị phát hiện. Vốn Thư Nhã Phù muốn thử đưa chân ra len lén rời đi. Nhưng nghe âm thanh càng ngày càng rõ ràng, nghe tiếng bước chân vẫn là ngoan ngoãn đem bước chân dừng lại. Nghe, hai người kia, một người trong đó chắc là phụ thân Nam Cảnh, người còn lại gia gia của hắn. Lão già này là chủ Nam gia, khó trách tối nay một đường đi tới đây làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng là gia tộc đệ nhất kinh thành, trong phủ to lớn như thế lại không thấy được mấy người thị vệ. Theo lý mà nói, cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt mới phải, nhưng một đoạn đường tới đây, hình như nàng không gặp được những người khác, thị vệ lại thưa thớt, ngọn đèn dầu ảm đạm. Xem ra rất ít người xuất hiện nơi này, nghĩ tới lúc trước nàng còn nổi lên ý tưởng có nên leo tường tìm đường ra hay không. May là nàng không có leo tường, nếu không chẳng phải là cùng chủ nhà mặt đối mặt gặp nhau rồi sao? A-di-đà Phật, cảm tạ nàng luôn luôn tuân theo pháp luật, không tùy tiện leo tường làm chuyện xấu. Người tiếp tục cho người liên lạc với đám trưởng lão không có tỏ rõ thái độ đó. Mấy trưởng lão phản đối thì lấy gia tộc ra tạo áp lực. Hiện tại ta không thể bỏ qua bất kỳ một người. Một khi có ai bán đứng chúng ta, như vậy cả hội trưởng lão đều có thể bị phá hư. Biết, cha, con sẽ cho người tiếp tục liên lạc. Ừ, đúng rồi, việc giải độc của Liên Nhi như thế nào? Đứa bé cùng nữ nhân kia đã điều tra rõ ràng chưa? Xác định là người Chiến Bắc Xính mang về sao? Đã phái người đi điều tra. Đúng là Chiến Bắc Xính mang về. Về phần từ nơi nào mang về còn chưa biết. Cha xem đứa bé kia có phải là con của Chiến Bắc Xính hay không? Nếu nói như vậy, dưới gối hoàng thượng còn không có con cháu. Hoàng thượng vẫn là trẻ tuổi. Huống chi một đứa bé không rõ lai lịch có thể thành cái thành tựu gì? Chỉ là trong phủ Chiến Vương đến nay cũng không có một chút động tĩnh. Nữ nhân cùng đứa bé này đến cùng có phải là người của Chiến Bắc Xính hay không? Vẫn không thể xác định. Hơn nữa có con Trồn Tuyết làm sủng vật người. Thân phận khẳng định chẳng phải đơn giản. Ngươi nhớ phái người theo dõi mấy người kia. Yên tâm đi cha, ta đã phái thị vệ đem mấy người bọn họ đến một cái sân. Còn chưa rõ mọi chuyện, sẽ không để cho bọn họ rời đi, cũng sẽ không để bọn họ có chuyện gì. Ừm, Thư Nhã Phu nghe hai cha con này đối thoại, lại một lần nữa không nhịn được trợn trắng cả mắt. Nàng thật rất muốn nhảy ra ngoài cùng lời thề son sắt tuyệt đối không có vấn đề nói một tiếng Nam Cảnh và cha hắn. Này! Hắn phái người tạm giam mấy người bọn họ, thật ra thì cũng đã không biết chạy đi đâu. Trước khi nàng ra khỏi cửa, Tề Vương gia cùng nhóc con chết bầm nhà nàng cũng không biết chạy đi đâu. Người xác định chút thị vệ kia vẫn còn theo dõi trong sân chứ? Nhìn bóng dâm cây cối loang lỗ, lúc này nàng cảm giác thời gian mình đứng ở nơi này hơi dài. Hai chân có chút tê cứng. Một cành cây nhỏ dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ bằng một cái. Hỏng bét, trong bụng Thư Nhã Phu kinh hãi. Cặp mắt chợt trợn to, âm thanh cây cối nhỏ khô đứt gãy bình thường không cảm thấy gì. Nhưng mà ở tại cái thời điểm an tĩnh như thế, nghe được vô cùng rõ ràng, nàng không cần suy đoán cũng có thể biết. Hai người bên kia tường ngăn khẳng định đã nghe được, chợt muốn đứng lên rời đi. Nhưng là, nàng bị ai phát hiện, mình thật sự là ngồi chồm hổm đã lâu, hai chân hoàn toàn tê cứng, không khả năng nhúc nhích rồi, người nào, đột nhiên một tiếng quát to từ vách tường ngăn truyền đến. Vốn hai người còn đang nói chuyện, nghe ngoài tường có tiếng vang, hai cha con chợt liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời chạy tới phía ngoài tường, chuyện bọn họ nói không thể để cho người khác tùy tiện nghe được. Cách chương.